Chương 284, xấu hổ xạ tổ cảnh quan, vụ. Chương 284, xấu hổ xạ tổ cảnh quan vụ canh thứ nhất tê hướng hồ, hung thủ sát hại thật bên trong lúc, còn tận lực bảo vệ mỹ thuật phẩm, hiển nhiên vô cùng chân ái nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật hết thảy mọi thứ. Là cờ hợp quán trưởng nhưng là vẫn bắt bọn nó coi như con của mình á, ta có thể không rõ. Ngài tại sao muốn giết thật bên trong thì tại sao giá họa cho quái điển cổ nạn tựa đầu chuyển hướng về phía họ kỳ S lao quán trưởng phương hướng. Lúc này, họ kỳ S lao quán trưởng cũng đã đúng nhận mệnh giống như đem đôi mắt đóng lại, thân thể cũng sẽ không run rẩy. Rất hiển nhiên, hắn đã là dự định nhận tội. Quán trưởng tiên sinh, ngài có thể cung cấp án giết người phát sinh lúc không ở tại chỗ căn cứ chính xác theo sao khi đó ngài đang làm cái gì mở gủ cảnh quan quay đầu, dùng nghiêm túc trong giọng nói nói. Khi đó, ta đang đợi thật bên trong, chờ một cái linh hồn rớt xuống ác ma. Ta ẩn thân ở khôi giáp bên trong, thẳng đến hắn đến, tiếp được tới sự tình, giống như vừa rồi cổ nạn đẩy đao như vậy. Ngươi biết không, thật bên trong lão bản đúng một cái người thế nào sao hắn đúng là lợi dụng nguyên người đầu tư tín nhiệm, từ trong tay của đối phương lừa gạt nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Sau đó, liền vứt bỏ hắn ngay từ đầu bảo lưu nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật lời hứa. Muốn đem sở có đồ vật đều bị hủy, phải ở chỗ này kiến trúc phòng địa sản là cờ hợp lão quán trưởng gục đầu xuống, lộ vẻ kích động mà đem hết thảy đều nói đi ra. Như vậy, video hình ảnh, là chuyện gì xảy ra mò gì cổ gõ rổ hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Đó không phải là vừa khớp, mà đúng cô ý vị trí, bao quát giết thật bên trong lúc lưu khe hở, trên dán tờ giấy, trên bàn giấy bút, đều là trải qua tinh tâm kế coi là, trước đó diễn luyện qua. Họ kỳ S lao quán trưởng tựa hồ là bình tĩnh lại, thở phì phò lấy một loại nhàn nhạt ngữ khí, đem chính mình sở tác sở vi nói ra hết. Như vậy, đêm hôm đó bảo an thấy chính mình đi lại khôi giáp, cũng là ngươi nha nở màn cảnh quan tiếp tục đuổi đường tắt vắng vẻ. Đúng thế. Kia chẳng qua là ta họ kỳ S lao quán trưởng hai mắt nhắm lại, khỏe mắt toát ra một tia hồn độc nước mắt. Chỉ bất quá vào lúc này, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra trò đùa dai thành công nụ cười. Ha ha ha ha, Trương Tường cũng là đột nhiên nở nụ cười. Mà tại loại này hơi lộ ra tờ giờ mở đồng tràng cảnh phía dưới, Trương Tường nụ cười đúng có vẻ như vậy làm cho thai a ngươi cười cái gì à, đứng ở Trương Tường bên cạnh xạ tổ cảnh quan vẻ mặt bất thiện nhìn Trương Tường. Nàng nhưng là một cái chính trực, người hiền lành, tuy là nàng sẽ không đối với tội phạm làm việc thiên tư, thế nhưng cũng sẽ đối với này chi phí bản gia vô tình cùng lấn lừa gạt, mà cảm thấy phẫn nộ. Đối với lao quán trưởng sự bất đắc dĩ, mà cảm thấy thương tâm. Nhưng là, nàng lại thật không ngờ, dĩ nhiên sẽ có người ở trường hợp này phía dưới, cũng có thể cười được. Cái này tại sao có thể không cho nàng cảm thấy phẫn nộ chỉ bất quá, ở nàng kia ánh mắt bất thiện phía dưới, Trương Tường nhưng vẫn là tiếp tục cười. Ha ha, không có ý tư à, họ kỳ S lao quán trưởng, người diễn kỹ thật sự là quá xuất chúng à, lại dám gạt qua mọi người. Trương Tường vừa cười vừa nói. Cái gì nha nở màn cảnh quan đưa mắt phóng hướng Trương Tường bên này? Ý tứ nói đúng là, người không phải họ kỳ S lao quán trưởng giết. Hắn mới vừa bảng tường trình, chẳng qua là muốn xem nhìn một cái có thể hay không lừa xem qua màn cảnh quan cùng mọ gì trinh thám mà thôi. Bởi vì, vừa mới ra quân thời điểm, hắn đang ở cùng ta cùng nhau. Trương Tường đem nụ cười thu liệm đứng lên, đi tới họ kỳ S lao quán trưởng trước mặt. Đương nhiên, bị còng tay con ở dê ở chung với nhau xạ tổ cảnh quan, cũng là bị Trương Tường la đi qua. Chỉ bất quá, nàng trên mặt của một mảnh hoài nghi và mê man mà thôi. Mà, lại nào chỉ là xạ tổ cảnh quan mê man mà thôi, mọi người ở đây đều là một mảnh mê mang thần tình. Bất quá, nghe xong Trương Tường thoại ngữ, cô nản cũng là sắc mặt. Trở nên khó coi. Không thể, họ kỳ S lao quán trưởng không có khả năng đi cùng với ngươi. Hơn nữa, ta mới vừa chứng cứ, còn có họ kỳ S lao quán trưởng bảng tường trình, đều không phải là chứng minh rồi hắn chính là hung thủ giết người sao cổ nạn sắc mặt bất thiện nhìn Trương Tường, trong giọng nói mang theo phẫn nộ mà nói. Đúng a, mặc dù không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi làm chứng giả cung cấp nói. Đúng vi pháp, biết không nha nở màn cảnh quan vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Bất quá, này cũng không chút nào có thể làm cho Trương Tường sắc mặt có bất kỳ biến hóa nào. Ta không phải tất cả nói sao vừa mới họ kỳ S lao quán trưởng cái gọi là bảng tường trình, chẳng qua là hắn muốn đao thử cảnh sát cùng mò gì trinh thám mà đã sao hơn nữa, các ngươi nói chứng cứ, chính là họ kỳ S lao quán trưởng trong tay chiếc bút này sao chỉ cần hắn có thể đủ viết ra chữ đến, ngươi đẩy đao không phải tự sụp đổ rồi không? Trương Tường mỉm cười, từ vẻ mặt mơ hồ họ kỳ S lao quán trưởng trên người, bắt lại chiếc bút đó, cử ở trước mắt mọi người. Hứ ngươi viết đi ra, liền viết ra. Cổ nạn tức giận hừ một tiếng, hắn tự tin nói. Nhưng là, tự tin của hắn rất nhanh thì đánh tí được điểm đều không thừa. Bởi vì, đang ở trước mắt hắn, Trương Tường từ bên cạnh giám kiểm chứng nhân viên trong tay cầm lấy một cái máy vi tính sách tay, ở trước mặt mọi người, mà bắt đầu đồ họa lên. Hơn nữa, xác xác thật thật là có Mạc Thủy ở phía trên xe qua. Cái này, điều này sao có thể? Cô nạn kiểm sắc biến đổi, hô lớn. Không có gì là không có khả năng. Nếu như vậy, không phải là chứng minh rồi họ kỳ S lao quán trưởng, không phải hung thủ giết người chứ? Trương Tường mỉm cười nói. Chỉ bất quá, hắn kia cầm bút bi tay trái, cũng là không có ngừng hạ, tiếp tục tại mặt trên tô tử vẽ một chút lấy. Mà ở một bên họ kỳ S lao quán trưởng, cũng là ở quanh co phía dưới, khuôn mặt mơ hồ. Bất quá, hắn cũng không phải ngu ngốc, sự tình đạt tới tình trạng này, hắn làm sao sẽ còn tiếp tục thừa nhận mình hung thủ giết người? Đâu có chạy trốn ngục giam vận mệnh cơ hội. Hắn lập tức máy móc linh điệu theo Trương Tường thoại ngữ, nói ra. Chỉ còn lại có bên cạnh cô nạn, ở vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm Trương Tường, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường lên tiếng. Được rồi, đồ họa hoàn thành. Trương Tường cao hứng hô. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ánh mắt của mọi người đều là bị hấp dẫn qua đây. Mà lúc này, chuyển hiện tại quyển sổ kia bản trên, dùng màu đen bút bi buộc vòng quanh tới đồ họa, cũng xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Đó không phải là thứ khác, chính là Trương Tường cùng còng Trương Tường tay trái xạ tổ cảnh quan đồ họa. Chỉ bất quá đâu cái này trong hình vẽ Trương Tường cùng xạ tổ cảnh quan cũng là không giống trong hiện thật giống nhau, mà là hai người xấu hổ nhìn nhau, hai tay liền như là ngượng ngùng nam nữ một dạng, nhẹ nhàng mà nắm. Tay kia con NG cũng bị mỹ hóa thành một cái dính líu hai người hồng tuyến. Sau đó, tại mọi người nghi hoặc cùng xạ tổ cảnh quan từng bước đỏ lên mặt trong, Trương Tường đem đồ họa đưa cho bên người xạ tổ cảnh quan. Tặng cho ngươi A. Trương Tường dùng ôn nhu thoại ngữ, mỉm cười hướng về phía đỏ mặt xạ tổ cảnh quan nói rằng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.